Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, phần 116. Có nhát gan công nhân nhịn không được rời mắt, thậm chí còn có trực tiếp ngất xỉu đi. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Lạc Sinh hai mắt nhíu lại, đột nhiên hướng phía trước vươn tay phải. Chờ nàng thu hồi tay tới, trên tay đã cuốn lấy một cái thật lớn hắc xà. Ta bắt được, nàng trong tay nhéo hắc xà bảy tấc, xách theo cực đại thân thể, xoay người lại hưng phấn hướng tới phía sau một đám người nói. Liên quan Hứa Nặc ở bên trong, một đám người nhịn không được yên lặng chiều lui về phía sau một bước. Lạc Sinh vẻ mặt mờ mịt nhìn bọn họ. Ron giờ phút này mới thấy Lạc Sinh trên tay đồ vật. Nghĩ đến vừa rồi như vậy một cái đồ vật liền ở hắn phía sau, thậm chí liền phải công kích hắn. Hắn liền cảm thấy không rét mà run, nổi lên một thân nổi da gà. Nếu không có Lạc Sinh nói, thứ này sợ là đã cắn thượng cổ hắn. Ron trong lòng nghĩ lại mà sợ, cố hoài đi tới. Có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua Lạc Sinh trên tay đồ vật. Loại này trơn trượt đồ vật hắn không đến mức sợ hãi. Nhưng là thực chán ghét là được. Mau đem nó ném. Hắn nói. Lạc Sinh trừng lớn đôi mắt. Một bộ không chịu bộ dáng. Nói. Thịt rắn ăn rất ngon. Buổi tối chúng ta có thể kêu đầu bếp cho chúng ta thêm cơm money. Thứ này ngươi còn muốn ăn? Hứa Nặc nhịn không được mắt trợn trắng, trong lòng một trận tuyệt vọng. Mà những người khác ý thức được Lạc Sinh ý tưởng, trên mặt cũng lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Lại xem Lạc Sinh ăn mặc một thân thập phần thục nữ, thập phần có khí chất màu xanh biếc váy dài. Bóc dáng tuy rằng cao gầy, chính là vẫn là cho người ta một loại thực kiều mềm mỹ lệ bộ dáng. Giờ khắc này, ngoại quốc các bằng hữu rốt cuộc cảm nhận được rét quốc câu kia không thể trông mặt mà bắt hình. Rong là có ý tứ gì? Nga, Lạc, ta thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo. Chờ mặt các nhân viên công tác cầm lồng sắt đem vật kia trang lên, Ron mới đi đến Lạc Sinh bên người, rất là cảm kích nói. Cố Hoài thấp giọng cấp Lạc Sinh giải thích hắn ý tứ. Lạc Sinh nhếch môi cười, thoạt nhìn có vài phần thẹn thùng bộ dáng, nói, đây đều là ta nên làm. Ngài không cần nói lời cảm tạ. Nàng cười rộ lên, mắt to cong lên tới. Trong mắt con ngươi thanh triệt sạch sẽ. Sấn nàng bạch bạch làn da. Có một loại thực vô tội thực mảnh mai cảm giác. Lauren là Alicia một vị mới vừa vào chức công nhân. Theo hắn hồi ức, bởi vì nhìn Lạc Sinh tay không chảo xà, còn dùng một loại đương nhiên ngữ khí muốn nấu nướng nó. Đem nó làm nguyên liệu nấu ăn lấy tới ăn về sau, hắn đối với đối phương nữ nhân liền sinh ra một loại thực kỳ diệu kính sợ. Cảm ơn y Đông Phương. Cô nương thật sự là quá hung tàn. Rõ ràng lớn lên như vậy, xinh đẹp ôn nhu. Hắn là nói như vậy, mà như vậy ấn tượng cũng ảnh hưởng hắn cả đời. Làm hắn đến Z quốc tới công tác thời điểm, đều cho rằng bên người những cái đó ôn nhu như nước. Nói chuyện nhỏ giọng, nhìn qua thập phần mềm mại Đông Phương cô nương, trong xương cốt đều là hung tàn, đều là có thể tay không chảo xà người a. Cho nên khi đó hắn hằng ngày biến thành ôn nhu nữ tính đồng sự thẹn thùng cùng hắn nói chuyện, ánh mắt tha thiết chứa đầy tình ý nhìn hắn thời điểm, hắn liền nhịn không được não bổ nàng sau lưng hung tàn bộ dáng. Nhịn không được liền trong lòng run lên, lập tức liền cự tuyệt đối phương tình ý. Cuối cùng, hắn cuối cùng tìm một cái công nhận ta siêu hung cô nương làm thê tử. Đông Phương cô nương đều siêu hung, cùng với tìm một cái mặt ngoài ôn nhu trên thực tế lại rất hung tàn, còn không bằng tìm một cái trong ngoài như một, ít nhất hắn sẽ không đã chịu kinh hách. Đương nhiên, Lạc Sinh hoàn toàn không biết chính mình hành động cho người khác tạo thành cái dạng gì bóng ma tâm lý, thậm chí đều ảnh hưởng tới rồi đối phương kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Này thật là một cái thiên đại hiểu lầm a. Lạc Sinh nếu là đã biết, nhất định cảm thấy chính mình nhưng oan nhưng oan. Có như vậy một cái ngoài ý muốn. Kế tiếp quay chụp, tất cả mọi người đều có chút tập trung không được tinh thần. Ron đơn giản liền sớm một chút kết thúc công việc, ngày mai lại tiếp tục. Trở lại trang viên, Lạc Sinh lập tức xách theo xà hương phấn chạy đến phòng bếp đi. Muốn cho đầu bếp đem nó liệu lý, trở thành mỹ vị nhất đồ ăn. Đầu bếp tỏ vẻ cự tuyệt. Lạc Sinh, ngoặc kép, vì cái gì? Đầu bếp không nghĩ tiếp tục cái này đề tài. Sớm tại trước kia, hắn liền nghe nói ở xa xôi Đông Phương, ở biển rộng một khác mặt có một đám da vàng, rét quốc người. Đối với này đó rét quốc người mà nói, trên thế giới đồ vật chỉ có hai loại, có thể ăn, còn có tìm mọi cách cũng có thể ăn. Này thật là một đám đáng sợ người. Lúc này đây, hắn rất khắc sâu cảm nhận được những lời này ý tứ. Chỉ là cuối cùng, đầu bếp vẫn là không có bẻ đến quá Lạc Sinh, chỉ có thể chủ tùy khách liền, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc làm người đem thịt xử lý. Sau đó ở Lạc Sinh chỉ đạo hạ đem thịt cấp Harmony. Gì, thơm quá hương vị a, đây là cái gì mùi hương? Ngồi ở phòng khách mọi người chóp mũi đột nhiên ngửi được một cổ thực nồng đậm mùi thịt. Này cổ mùi thịt bất đồng với mặt khác thịt mùi hương, càng thêm thơm nồng, cũng càng thêm câu nhân. Có người nói, Nga, này nhất định là đại nhân tân đồ ăn. Nghe nghe này hương vị, a, ta đã gấp không chờ nổi. Ở mọi người chờ mong trong ánh mắt, bọn họ trước thấy Lạc Sinh từ trong phòng bếp chạy ra. Bên người là vẫn luôn đảm đương phiên dịch Cố Hoài. Nga, bọn họ biết, này hai người là chạy tới phòng bếp làm đầu bếp nấu nướng kia chỉ động vật. Nga, kia đồ vật như thế nào có thể ăn? Này cơ hồ là ở đây sở hữu người nước ngoài ý tưởng. Như vậy, xấu xí đồ vật, tuyệt đối không thể nhập khẩu. Sau đó bọn họ thấy, theo sát Lạc Sinh phía sau, đi theo trang viên đầu bếp, trong tay còn phủ một cái bạc chế bộ đồ ăn. Vị này đầu bếp đại nhân đã từng là Michelin tam tinh quán ăn đầu bếp, cuối cùng bị Ron thỉnh lại đây, luôn luôn là cao ngạo vô cùng. Mà giờ khắc này, bọn họ thấy đầu bếp lại là vẻ mặt nịnh nọt đi theo Lạc Sinh phía sau. Kia biểu tình, hoàn toàn có thể nói là một khuôn mặt đều ở sáng lên. Lạc Sinh đối với mọi người xách theo làn váy thập phần yêu nhã khuất khuất thân mình. Sau đó gấp không chờ nổi đi đến bàn ăn trước thuộc về chính mình vị trí ngồi hạ. Đầu bếp đem bộ đồ ăn phóng tới trên bàn. Mọi người lúc này mới kinh ngạc phát hiện, kia cổ câu nhân, lệnh người thèm nhỏ dãi không thôi mùi hương, thế nhưng là từ nơi này biên phát ra. Nghĩ đến Lạc Sinh đi phòng bếp dụng ý, mọi người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không thể tin được trong đầu cái kia ý tưởng. Đầu bếp đại nhân, nơi này đồ vật, có người vẫn là không cam lòng, ngữ khí có chút gian nan hỏi. Đầu bếp lập tức lấy một loại mộng ảo ngữ khí nói, Nga, thần kỳ Đông Phương chủ nghệ, thế nhưng có như vậy nhiều nấu nướng phương thức. Ron tiên sinh, ta cảm thấy chủ nghệ của ta còn cần lại lần nữa trải qua tôi luyện, cho nên ta tưởng ta muốn từ đi ngươi nơi này công tác. Ron nhướng mày nói, ông bạn già, như vậy để ý nói cho ta, Từ đi công tác, ngươi tính toán đến đâu rồi? Đầu bếp nói, đương nhiên, ta là tính toán đi thần kỳ Đông Phương. Đi học tập thần kỳ Đông Phương chủ nghệ, Hứa Nặc nghẹn họng nhìn chân chối nghe đầu bếp này một phen lời nói, có chút không thể tin tưởng thấp giọng hỏi Lạc Sinh, ngươi đây là cùng nhân gia nói gì đó, rót cái gì mê hồn canh. Thế nhưng làm đầu bếp muốn từ bỏ hiện tại lương cao công tác, chạy đến Z quốc đi học tập liệu lý. Lạc Sinh đồng dạng nhỏ giọng trả lời nói, ta chưa nói cái gì à, liền nói với hắn chúng ta đại Z quốc liệu lý à. Cái gì chiên rán chưng nấu, tám đại hệ thái sắc à. Sau đó cái này đầu bếp chính mình liền kích động, chờ đồ ăn làm xong. Hắn liền nói hắn đã hoàn toàn bị Z quốc liệu lý sở thuyết phục. Ai biết hắn trong đầu suy nghĩ cái gì à? Cô Hoài mỉm cười, ẩn sâu công cùng danh. Có thể đem cái này đầu bếp câu đi. Hắn cái này làm phiên dịch đương nhiên là nhất công không thể không một cái. Bất quá, liền tính đầu bếp đối Z quốc liệu lý cỡ nào tôn sùng. Này trên bàn cơm mùi thịt vị cỡ nào nồng đậm, đang ngồi người phương Tây vẫn là không muốn đi nhấm nháp kia nói đầu bếp trong miệng theo như lời. Không có việc gì, nga, suy nghĩ một chút nó kia xấu xí bộ dáng. Bọn họ liền không có bất luận cái gì ăn uống. Đầu bếp đem bộ đồ ăn cái nắp cởi bỏ, tức khắc một cổ nhiệt khí ập vào trước mặt. Nhiệt khí hình thành một đạo màu trắng sương mù bốc hơi trên không. Đồng thời theo nhiệt khí giật tản ra tới còn có thật lớn mùi thịt. Nên hình dung như thế nào cái này hương vị? Hoàn toàn nồng đậm mùi thịt, hoàn toàn bất đồng với bò bít tết linh tinh thịt vị. Này cổ mùi hương càng thêm nồng đậm câu nhân, nghe người trong miệng nước bọt liền nhịn không được phân bố. Mồm miệng sinh tân, nhịn không được ngay sau đó liền nhấm nháp đến này nói mỹ thực. Nga, như vậy, xấu xí, đồ vật. Sao có thể có như vậy hương hương vị? Đại gia không muốn tin tưởng. Lạc Sinh đã cầm chiếc đũa gấp không chờ nổi gấp một miếng thịt nhét vào trong miệng. Tức khắc, cái loại này tiêu mùi hương tức khắc tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Đó là hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào mỹ vị. Này nói nguyên liệu nấu ăn, đói đến nấu nướng phương pháp là nướng. Đặt ở hỏa thượng tường thịt đoạn nướng đến tiêu hương. Sau đó vải lên một tầng bột ớt. Không cần mặt khác gia vị quá nhiều điểm xuyết. Tràn đầy mùi thịt phối hợp hơi hơi có chút kích thích cay vị. Cái loại này dung hợp ở bên nhau hương vị. Hình thành một loại khó có thể miêu tả tư vị. Thật sự là quá thơm. Lạc Sinh trên mặt nhịn không được lộ ra hạnh phúc hương vị. Phía trước liền nói quá, Lạc Sinh ăn thái là một loại rất là hấp dẫn người, thực dẫn người muốn ăn bộ dáng. Nàng ăn cái gì bộ dáng? Chỉ là nhìn nàng động tác cùng biểu tình ngươi liền hoàn toàn có thể nghĩ đến kia đồ vật rốt cuộc có bao nhiêu mỹ vị, kia nhất định là ăn rất ngon. Lộc cộc, trong đại sảnh vang lên vài tiếng rất nhỏ nuốt nước miếng thanh âm ni xem nàng ăn đến như vậy. Hương, Hứa Nặc cũng nhịn không được. Hắn tuy rằng có chút sợ hãi cách ứng kia đồ vật, nhưng là nhắm mắt làm ngơ, cũng không ảnh hưởng hắn muốn ăn. Đây cũng là hắn lần đầu tiên ăn cái này đồ vật. Chờ hắn ăn xong, hắn nhịn không được khen. Thật là quá thơm, đó là hoàn toàn bất đồng với mặt khác thịt mùi hương. Cố Hoài càng là không hề áp lực. Có một đạo đồ ăn chính là thứ này cùng gà cùng nhau hầm. Còn có cái dễ nghe tên, kêu Long Phượng Trình Tường, là trong kinh thành có gia sản phòng đồ ăn đặc sắc đồ ăn. Còn đặc biệt được hoan nghênh. Ục ục, lại là liên tiếp vài tiếng nuốt nước miếng thanh âm. Hứa Nặc bọn họ bên ngoài đại gia nước miếng nhịn không được ở tràn lan. Đặc biệt là nhìn Lạc Sinh bọn họ ăn đến thơm ngào ngạt bộ dáng, trong miệng nước miếng càng là ngăn đều ngăn không được. Thật sự họ tưởng ăn rất ngon à. Nếu không liền nếm thử. Liền nếm như vậy một chút thì tốt rồi. Ân, làm tốt tâm lý xây dựng. Đại gia cầm nĩa, hoặc là động tác kỳ quái nắm chiếc đũa gắp một miếng thịt đoạn. Nướng đến tiêu hương thịt đoạn thượng bọc một tầng màu đỏ ớt cay. Một cổ thực sặc người nhưng là lại cực kỳ mê người hương vị lẻn đến chóp mũi. Lập tức liền có mấy người nhịn không được đánh một tiếng hắt xì. Thứ này thật sự có thể ăn sao? Trong lòng hoài nghi càng sâu. Nhưng là lại xem Lạc Sinh bọn họ bộ dáng. Vài cái khẽ cắn môi. Ao ố một ngụm đem thịt nhét vào trong miệng. Sau đó bọn họ rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là Trung Hoa mỹ thực tinh túy. Ngoạ tào, lại là như vậy ăn ngon. Thịt đoạn bị nướng đến tiêu hương, đầu lưỡi trước nhấm nháp đến bột ớt hàm cay mùi hương. Tức khắc một cổ thập phần toan sảng hương vị lẻn đến đại não. Lần đầu tiên nhấm nháp đến người đại khái có chút không thói quen. Nhưng là loại này cay vị lại càng thêm câu nhân muốn ăn. Trong miệng nước bọt lập tức liền nhịn không được chảy ra. Bọc bột ớt chính là bị nướng đến xốp giòn tiêu hương thịt đoạn. Này thịt cùng đại gia ăn qua mặt khác thịt hương vị thực không giống nhau. Mùi thịt vị càng thêm câu nhân. Ăn lên còn đặc biệt nhai rất ngon. Ăn ngon thật a. Đại gia trên mặt lộ ra hạnh phúc hương vị. Rốt cuộc minh bạch Lạc Sinh vừa rồi bọn họ biểu tình là chuyện như thế nào. Ăn ngon như vậy đồ vật, đương nhiên hạnh phúc a. Sau đó, bọn họ nhai nhai, phát hiện trong miệng thịt thế nhưng không có, đã bị nuốt mất, chính là cái loại này nồng đậm thịt vị còn ở lưu tại trong miệng. Tắp hai hạ miệng, nhịn không được lại nuốt khẩu nước miếng, còn không có ăn thỏa mãn. Đại gia nhìn nhau. Giờ khắc này bọn họ toàn bộ quên mất cái này nguyên liệu nấu ăn bọn họ khởi điểm có bao nhiêu ghét bỏ, cũng quên mất bên người người là luôn luôn chơi đến tốt đồng sự, là chính mình thượng cấp, còn có vẫn là chính mình ái mộ người. Giờ khắc này, bọn họ trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là thịt, thịt thịt, ăn ăn ăn, trời đất bao la. Ăn thịt lớn nhất, trong phòng trong nháy mắt chỉ còn lại có ăn cái gì thanh âm. Càng vang chính là ngoại quốc bạn bè nhóm đối rét quốc chiếc đũa sử dụng không thuần thục đụng vào bàn ăn, hoặc là rơi trên mặt đất thanh âm ni ai. Chiếc đũa quá phiền nhân, có người đơn giản đem chiếc đũa ném, trực tiếp thượng thủ ăn. Như vậy một chút nguyên liệu nấu ăn có thể có bao nhiêu thì ta. Cố Hoài tay mắt lanh lẹ gấp Lạc Sinh gấp thật nhiều. Sau đó liền thấy bàn ăn đồ vật lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt. Cuối cùng chỉ còn lại có bàn đế. Còn có một ít bột ớt. Mỹ vị. Còn không có ăn thỏa mãn đại gia thiển cái bụng nằm liệt ghế trên. Ăn cái gì? Thật là một loại cực đại mà hưởng thụ a. Giờ khắc này, đại gia rốt cuộc minh bạch, vì cái gì rét quốc người đối ăn như vậy coi trọng. Ăn ngon đồ ăn, đó chính là một hồi vị giác thịnh yến, làm người hưởng thụ không thôi, cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Có phía trước thịt nướng đoạn châu ngọc ở trước, phía sau bò bít tết nùng canh liền không như vậy hấp dẫn người. Tất cả mọi người đều có vẻ hứng thú thiếu thiếu. Ai, hảo tưởng lại ăn một lần a. Đông phương mỹ thực, quả nhiên thần kỳ a. Lúc này, tất cả mọi người đều không chê nguyên liệu nấu ăn xấu xí. Ăn ngon là đến nơi a. Chính là như vậy không tiết tháo. Hết chương.